Chàng rể siêu cấp, chương 2349, bí mật của thiên không khốn tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, thuộc hạ của Ma Bắc Thiên lại cười vô cùng vui vẻ. Tình cơ, chuyện lớn này không chừng là Ma Bắc Thiên muốn thành hôn với người đó, dù sao ngươi cũng che chở hắn như vợ yêu, quỷ bất mãn nói châm chọc. Chuyện khác, nữ nhân tình cơ này mặc dù không thể nói là cái loại mỹ nữ tuyệt thế như Lục Nhã Tâm và Tần Sương, cũng không bằng mỹ nữ cao cấp như Tô Minh Hạ và Cổ Du, nhưng nàng ta có sự độc đáo và tư tưởng của nàng ta, cộng thêm tính cách tươi sáng, ngược lại cũng coi như là một loại mỹ nữ cao cấp trên một tầm cao khác. Cho nên tình cơ cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều người trong ma môn, cũng có lúc xảy ra việc thường xuyên bị người ta nhạo báng. Tình cơ hơi tức giận, nhưng sắc mặt không thay đổi, chẳng qua chỉ nhìn về phía Ma Bắc Thiên, một lát sau lạnh lùng nói. Chuyện mai phục lần này có liên quan đến bảo tàng của Ma Long, ba nhà chúng ta liên thủ cũng chỉ vì vậy mà thôi. Cho nên, Ma Bắc Thiên, hôm nay người không tuân theo sự sắp xếp của kế hoạch trước đó mà ngược lại lại tạm thời chen ngang. Nếu như ngươi không có một lời giải thích hợp lý, đừng trách ta trở mặt không khách khí. Yêu quỷ cười một tiếng, lần này không nói gì nữa, ngược lại lại cùng tình cơ nhìn Ma Bắc Thiên. Ma tộc lấy ba cung bốn điện đứng đầu, nhưng giữa các bên thì không ai phục ai, thậm chí còn có chút cả đời không muốn qua lại với nhau, thế như nước với lửa. Cho dù lần này ba phải hợp tác, nhưng cũng là vì lợi ích của mỗi người thôi, đương nhiên cũng không có tình cảm gì cả. Nếu phải giải thích thì nhất định phải giải thích, nếu như Ma Bắc Thiên không đưa ra lý do khiến bọn họ tin tưởng và nghe theo, đương nhiên hậu quả không thể tưởng tượng được. Chỉ là, Ma Bắc Thiên không có chút hoảng hốt nào, nụ cười trên mặt vẫn nở rộ, xua xua tay. Tính tình hai người như vậy là làm sao? Không thấy ta đang vui hả? Ma Bắc Thiên, vòng vo ít thôi, có dám thì mau thả, rốt cuộc ngươi bỗng nhiên muốn chúng ta vứt bỏ kế hoạch ban đầu là làm sao? Tình cơ lạnh giọng quát lên, làm sao, còn có thể làm sao, chẳng lẽ thật sự giống như lời yêu quỷ nói đó sao, cưới người về làm thiền ma tôn của ta à? Nói xong, thấy tình cơ hơi động, lúc này Ma Bắc Thiên mới có chừng mực. Đừng kích động như vậy, gọi các ngươi đến, nhưng thật ra là có chuyện tốt muốn nói cho các ngươi biết, chờ các ngươi nghe xong những thứ này, các ngươi sẽ hiểu rõ ngay, vốn dĩ kế hoạch của chúng ta có ý nghĩa không lớn. Ý nghĩa không lớn. Hiển nhiên, những lời này của Ma Bắc Thiên đã khơi lại sự hứng thú của hai người này. Lần này vì Ma Long, đội ngũ ba bên rất chật vật để trấn an đệ tử trong môn, sau đó mỗi người từ bỏ hiềm khích khi trước, lúc này mới hợp tác với nhau, vì vậy cũng đủ để thấy tầm quan trọng của bảo vật Ma Long đối với bọn họ. Nhưng hôm nay, Ma Bắc Thiên lại nói ý nghĩa không lớn. Ma Bắc Thiên, người uống nhiều rượu ma huyết quả rồi à, tình cơ lạng lùng nói. Có thể có chuyện gì còn quan trọng hơn cả bảo vật Ma Long? Đây không phải là người đang nhảm nhí sao? Nếu còn quan trọng hơn cả nó, vậy chúng ta ở đây mai phục cái gì? Còn không bằng về nhà nấu nước. Yêu quỷ cũng nói thêm vào. Tổ tiên ác ma, Ma Bắc Thiên nhẹ giọng nói, ánh mắt trực tiếp lướt qua hai người. Khi tình cơ và yêu quỷ nghe thấy tổ tiên ác ma, vốn trên mặt đang rất khinh thường và bất mãn, nhất thời hơi sững sờ, một giây tiếp theo. Gần như là hai người đồng thời khiếp sợ và cau mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với người ma tộc mà nói, tổ tiên ác ma có ý nghĩa là tất cả. Đó chính là tổ tiên của bọn họ, đó chính là thần của bọn họ. Nhất là khi luôn luôn bị chính đạo chèn ép, dưới tình hình chỉ có thể sống được chăng hay chớ. Đối với bọn họ, tổ tiên ác ma chính là niềm tin khiến bọn họ luôn có thể cắn răng kiên trì. Bây giờ nghe được tin này thì sao lại không khiếp sợ vạn phần được cơ chứ? Không phải tổ tiên ác ma đã chết rồi sao? Tình cơ ngạc nhiên nói, người này là người đã nghịch thiên, hơn nữa còn làm ra những chuyện đáng kinh ngạc, các người nhìn thấy trận chiến bên kia chứ? Một mình hắn đã đánh nhau với ba đại gia tộc, hơn nữa, trong ba đại gia tộc này còn có hai vị chân thần và một vị là bán thần tham gia trong đó. Ma Bắc Thiên nói tới đầy, cả người liền không khỏi phi thường bội phục. Thân là ma đạo, so với chính đạo thì càng là nơi mà kẻ mạnh làm vua. Hơn nữa lại bởi vì vị trí của mình, đồng thời ở trong ma tộc, bản thân, cũng đều có một loại ý niệm duy, ngã độc tôn, trên căn bản hắn ta, không thể nào thán phục với bất kỳ người nào. Nhưng lần này không giống vậy, yêu quỷ và tình cơ cũng thuận, mắt nhìn về phía thiên không của Khôn Tiên Cốc, thật ra thì bọn họ cũng sớm biết năng lượng bùng nổ ở bên kia không giống bình thường, chẳng qua là không biết cụ thể có chuyện gì. Trước mắt nghe được lời nói của Ma Bắc Thiên, trong lòng không khỏi có chấn động lớn. Hắn đã nuốt máu của ma long, rơi vào ma đạo. Nếu như ma tộc có thể có được người này, vậy thì dưới sự lãnh đạo của hắn tất nhiên có thể nhen nhóm lên hy vọng của ma tộc. Cho nên, hắn chính là tổ tiên ác ma mới của chúng ta. Ma Bắc Thiên nói, hắn là ai? Tình Cơ cau mày nói, đúng vậy, hắn là ai? Yêu Quỷ cũng cau mày, rất tò mò nói. Hàn Tam Thiên, Ma Bắc Thiên nhìn về phía thiên không xa xăm, dừng dưng mà nói, Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên. Cách chương.